Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 545 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Thừa tướng ho khan, do dự nhưng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói: "Đồng hoàng bệ hạ xin tha thứ, hạ thần thật sự cảm thấy nữ nhân này cùng vân thường nhân âm tàn, quả nhiên là trời sinh nên một đôi tuyệt phối." Hắn cắn răng: "Hạ thần cả một đời tự nhận kinh lịch không ít, cũng đáng được xưng là người có kiến thức rộng rãi, nhìn thấu tình đời. Nhưng đối với nhân vật táng tận thiên lương như vậy, tất nhiên là lần đầu tiên nghe nhắc đến." Tuyết Thất cười lạnh lên: "Vân thượng nhân giết phụ thân của chính hắn, hủy diệt gia tộc mình, mà Tuyết Tiên Nhi đồng dạng hủy diệt gia tộc mình, còn giết tất cả ca ca mình. Một đôi nam nữ này lại thành vợ chồng, thật là." Trên trán của Tuyết Thất gân xanh nổi phồng, tự hồ là dùng hết toàn lực lượng nhưng không có nói ra được câu kế tiếp. "Thật là trời đất tạo nên một đôi." Tuyết Lệ Hàn một chưởng vỗ vào trên mặt bàn. Cái bàn không việc gì, nhưng ngoài ngàn dặm, một mảnh phế tích lại sụp đổ, trở nên thành phấn vụn. "Chuyện từ đầu tới cuối chính là như vậy." Tuyết Lệ Hàn nhìn hai vị tối trọng yếu thần tử của mình, nhẹ giọng nói: "Tuyết Tiêu Nhiên chính là Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Đây chính là bí mật lớn nhất của đồng hoàng ta." "Bệ hạ, ngài chịu khổ rồi." Hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, và giờ khắc này cơ hồ nước mắt chảy xuống. Nghĩ đến Tuyết Tiêu Nhiên biến thành Tuyết Lệ Hàn. Tiêu Nhiên chi tuyết, rốt cuộc biến thành trong tuyết có nước mắt, giọt giọt đều rét lạnh. Người trước là tiêu sái bậc nào, đắc ý bậc nào, rồi sau đó người lại là nản lòng thoái chí bậc nào, trời giá rét đóng băng bì thường bậc nào. Một người kinh nghiệm qua dạng biến cố gì mới có thể biên hóa, trong đó gian khổ ra sao cũng có thể nghĩ, tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể thừa nhận được đả kích khổng lồ như vậy. Không thể nghi ngờ, đây chính là nỗi đau lớn nhất trong đời của Đông Hoàng bệ hạ. Bệ hạ vốn không cần phải nói ra ngoài những bí mật này, nhưng lúc trước trận chiến ấy, bởi vì nhớ thân tình thả Tuyết Tiên Nhi rời đi, để cho bản thân không nghi ngờ, hắn mở ra đạo vết sẹo kia. Giờ khắc này thừa tướng cùng Lam đại tướng quân, trong lòng vừa mắc cỡ vừa hối hận. "Đa tạ bệ hạ." Hai người đáy lòng vốn là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nên khóe miệng là cảm thấy cái gì cũng không nói ra lời. Càng về sau chỉ có lệ nóng doanh trọng mà thôi. Cũng thật là cái gì đều không cần nói. Đồng hoàng bệ hạ đối với mọi người trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này sớm đã biểu lộ, cần gì phải nói thêm. Hai người rốt cuộc cũng hiểu làm sao đồng hoàng bệ hạ kiên trì đặt tên thái tử là Tuyết Mang Mang. Nguyên nhân là vì chuyện này. Trên đời mịt mờ cũng là tuyết. Tuyết gia. Cũng không sao, những chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi. Điều ta đáng tiếc nhất, không thể quên được nhất, thủy chung là tự hào. Tự hào, huynh đệ ta. Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng nói. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời ảm nhiên cúi đầu. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế cùng Đông Hoàng can đảm chi giao, giỏi mắt thiên hạ, cho dù thánh quân cũng không dám coi thường. Nhưng vị Tử Tiêu Thiên Đế dũng cảm hùng tráng này rốt cuộc thua bởi âm mưu của thánh quân. Ở trên thiên ma chiến trường vẫn lạc, anh hùng ôm hận. Lần này, bên Thánh Hoàng Cung thực lực đã bị chúng ta hoàn toàn nhổ tận gốc. Thánh Hoàng Cung các nơi thực lực hiện tại đang bị tiêu diệt. Tuyết Lệ Hàn lắng động một chút tâm tình, lên tiếng nói. Lần này trong thiên hạ đồng thời động tác, Thánh Hoàng Cung các nơi phân đà đã bại lộ, tin tưởng là trốn cũng không thoát. Trừ Thánh Quân cùng Thánh Hậu ra, những người khác, trên căn bản đều đã bị gạt bỏ sạch. Có thể nói đã không còn hậu hoạn quá lớn. Tuyết Lệ Hàn tiếp tục trầm giọng nói. Sau này chỉ cần nghiêm khắc chú ý, chờ cuối cùng hủy diệt được hai người này, tức là khi thiên khuyết thiên hạ thái bình. Khi đó điều duy nhất phải lo cũng chỉ còn vực ngoài thiên ma mà thôi. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời gật đầu. Lần này ứng đối với vực ngoài thiên ma cuộc chiến, ta muốn ngự giá thần trình. Tuyết Lệ Hàn từng chữ vừa nói, trong mắt bắn ra phong duệ quang mang. Ta muốn tự thân mình, vì huynh đệ mình mà đòi lại nợ máu. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghe, trong lúc nhất thời giật mình. Theo đạo lý mà nói, quyết chiến trong quân nắm giữ ấn soái, tất nhiên là Lam đại tướng quân thống nhất xuất chinh. Đồng hoàng căn bản không cần tự mình đến chiến trường. Ngự giá thần chinh cho tới bây giờ cũng là đại biểu cho chuyện chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đây chính là áp lực lớn lao, hơn nữa nguy hiểm cũng là lớn nhất. Nhưng lý do của đồng hoàng bất luận một ai đều không thể phản bác. Vì huynh đệ mà đòi lại nợ máu, tàn sát hết thiên ma. Lấy quan hệ giữa Tử Tiêu Thiên Đế cùng đồng hoàng, đây hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, ngay cả khuyên can cũng là vô pháp. Ta cũng muốn ở nơi huynh đệ ta chiến đấu, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lam Thiên Kiều, có ta. Lam đại tướng quân đứng nghiêm lên tiếng, lập tức chỉnh đốn đồng hoàng quân đội. Đông Hoàng Thiên, tất cả tinh nhuệ bộ đội lần nữa tinh giản, đem tinh nhuệ trong tinh nhuệ tụ tập thành một đội quân. Trận chiến này, thiên ma không diệt, Đông Hoàng không về. Tuyết Lệ Hàn trầm trọng nói. Bệ hạ. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời quỳ xuống. Tuyết Lệ Hàn lời này thật sự quá nặng. Hai người ngay cả biết rõ không nên khuyên can thì vẫn muốn khuyên. Thiên ma không diệt, Đông Hoàng không về. Đây là lời thề trầm trọng ra sao? Không cần nói, ý ta đã quyết. Tuyết Lệ Hàn trong mắt thần sắc kiên quyết cực kỳ, hiển nhiên, chân thật, đáng tin. Hai người hít một hơi thật sâu, nhất thời do dự, không biết là nên khuyên giải mấy câu hay là toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Tuyết Lệ Hàn nhìn thừa tướng nói. Thừa tướng, trận đại chiến này cần gì tin tưởng, người đã rõ ràng. Tất cả hậu cần, tất cả đều giao cho người chỉnh đốn, chuẩn bị. Trách nhiệm nặng nề này, người hiểu được chứ? Thừa tướng thần sắc nghiêm túc đáp. Xin bệ hạ an tâm. Dựa vào sự chuẩn bị của chúng ta những năm qua, đủ có thể chống đỡ được chiến dịch đại quy mô nhất trong 30 năm. Hạ thần đảm bảo quả quyết vạn vô nhất thất. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở nào xuất hiện. Nếu có, hạ thần lấy cả nhà cửu tộc chuộc tội. Tuyết Lệ Hàn hài lòng gật đầu. Ta cũng sớm biết. Thừa tướng làm việc ta rất an tâm. Lam đại tướng quân, kể từ bây giờ, giờ phút này bắt đầu, hết thảy thành bại nhìn vào ngươi. Lam đại tướng quân vẻ mặt kiên quyết. Bệ hạ xin an tâm, Thiên Kiều thề hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Tuyết Lệ Hàn trầm mặt. Trước trận chiến này nhất định phải an bài cho thật tốt. Ta chuẩn bị để từ ngày hôm nay tại Đông Hoàng Thiền nghe báo cáo và quyết định sự việc. Lập thái tử chủ trưởng Đông Hoàng Thiên lớn nhỏ sự nghi. Bệ hạ, cử động lần này có chút bất ổn. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời khiếp sợ đến cực điểm, phát thông quỳ trên mặt đất nói. Bệ hạ tuổi đang còn xuân, chánh trị thịnh niên, ngay cả ngự giá thần chinh cũng tất có thể trở về. Chuyện lập thái tử kính xin ngài nghĩ lại cho. Các người không cần nói, trước hãy nghe ta nói. Tuyết Lệ Hàn thần sắc an tường. Đánh một trận này các hùng chưa biết. Không lo thắng trước tư bại chính là binh gia chi lý. Huống chi, ta hiện nay nơi nào còn tuổi xuân. Thân thể hoặc hùng tâm cũng đã già rồi. Nhất là lần này sau khi vị huynh đệ báo thù. Cho dù không việc gì quay về, cũng không có tâm trí nào ở trên vị trí lâu dài. Thái tử cũng là lúc một mình đảm đương một phía rồi. Đem chỗ ngồi giao cho hắn ta rất an tâm. Cho dù thiên ma cuộc chiến, bổn đế ngự giá thần trình. Nếu như trận chiến này có thể thắng, ngày Đông Hoàng Thiên ăn mừng, Thái tử Tuyết Mang Mang đăng cơ hoàng đế. Nếu như trận chiến này bại, ngày Tuyết Lệ Hàn chết, tức là ngày Thái tử lên ngôi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, các người phải nhớ lấy. Tuyết Lệ Hàn khẩu khí chuyển thành lạnh lạnh, nghiêm túc nhìn hai người. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghẹn ngào không thể nói, lệ rơi đầy mặt. Vô luận trận chiến này rốt cuộc thắng bại ra sao, Thái tử bên kia cũng cần thừa tướng hào tâm tổn trí nhiều hơn. Tuyết Lệ Hàn thành khẩn nhìn phụ tá đắc lực của mình, thật là có chút thổn thức. Qua nhiều năm, chúng ta danh là quân thần, kỳ thật là huynh đệ. Điều này hai người các người nhất định phải giúp ta. Thừa tướng hai người lệ như suối, dập đầu thình thịch. Bọn thần chỉ có cúc cung tận tụy, chết không hối tiếc. Đến lúc đó, Tuyết Thất, người cũng triệu tập tất cả sát thủ theo ta cùng nhau xuất trình, được chứ? Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn đệ đệ mình. Hiểu rồi, biết rồi, yên tâm đi. Tuyết Thất nhướng mì mắt. Ta cũng biết, đã sớm biết, người cho dù chết cũng phải kéo ta theo. Thôi thôi, huynh đệ ngươi cùng nhau núi đao biển lửa. Ai bảo, ngươi là đại ca của ta chứ? Ngươi! Tuyết Lệ Hàn cơ hồ không nhìn được, giơ tay muốn đánh hắn một cái, nhưng trong lúc bất chợt nở nụ cười. Ngươi, tiểu tử, huynh đệ chúng ta cùng nhau núi đao biển lửa hay sao? Trận chiến này nếu như thắng, chúng ta cùng nhau tức ẩn Lâm Tuyên, dù dương thiên hạ. Nếu trận chiến này thua, chúng ta cùng đi gặp cha mẹ. Tuyết Thất vành mắt có chút hồng, giọng mũi nồng đậm nói. Đến lúc đó ta sẽ hỏi cha mẹ. Đến lúc đó cha mẹ nếu như hỏi muội muội người đâu, trả lời như thế nào? Người biết nên trả lời ra sao ư? Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc nhìn. Cho nên tốt nhất là chiến thắng đi thôi. Nhất niệm tiếp xúc, hai huynh đệ hàm chứa nước mắt, nở nụ cười. Nhìn lên khuôn mặt trước mặt đã trải qua bao nhiêu tang thương, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân tâm thần chấn động, không nhìn được cũng là lệ rơi đầy mặt. Đúng rồi, mới vừa rồi khi người tiến vào, sắc mặt làm sao lại có chút kỳ quái, cũng không giống như thường ngày nuôi lớn sập ngay trước mặt mà sắc mặt không thay đổi. Đồng Hoàng Thiên thừa tướng đại nhân. Đồng Hoàng mỉm cười hỏi thừa tướng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thừa tướng ho khan một tiếng ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện mồ hôi. Chuyện này mới vừa rồi là thật không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại không biết nên mở miệng ra sao. Thừa tướng lắp bắp. Đúng là có một số việc mới vừa nhận được tin tức. Tuyết Lệ Hàn cảm thấy rất hứng thú. Chuyện gì? Người thống khoái nói đi. Thừa tướng lắp bắp. Thánh hậu Tuyết Tiền Nhi cùng chúng ta sau trận chiến ngày ấy chạy trối chết. Nhưng chẳng biết tại sao, ở Thập Vạn Đại Sơn bị nhận ra, gặp gỡ vây công. Tuyết Lệ Hàn cau mày. Sao chứ? Dạ, sau đó rất đúng dịp, chính là Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh dọc đường gặp phải, lập tức xuất thủ. Thánh hậu Tuyết Tiền Nhi, thân thể đã bị hủy. Thừa tướng vừa nói vừa lắp bắp. Trong lòng của hắn nguyện rủa, hắn tại sao chính là người đưa tin tức tới, làm sao hại bản thừa tướng trì hoãn một hồi, sau đó hưng phấn trùng trùng đến đây bẩm báo tin tức. Nhưng trước đó lại nghe Đông Hoàng Bệ Hạ nói một đoạn chuyện xưa. Chân chính vấn đề này cũng đang làm cho câu chuyện xưa này sau khi nghe xong, đối với tin tức mình vừa mới có được, lại như cùng trong miệng chứa bom. Thật vất vả nói xong, thừa tướng đại nhân tâm tình thấp thỏm cúi đầu, chờ Đông Hoàng Bệ Hạ phản ứng. Một kết quả cũng rất tốt. Tuyết Lệ Hàn thở dài một hơi, nhưng sau đó trầm mặt nói. Rồi hãy nói, nàng còn có phần thân cũng không chết được. Hơn nữa coi như là Mạch Thanh Thanh chính xác giết nàng, cũng là nàng trừng phạt đúng tội, bao ứng trước mắt. Chẳng lẽ ta còn có thể đi tìm Mạch Thanh Thanh vì nàng mà báo thù sao? Bổn đế ngay cả điểm thị phi này cũng không có ư. Thừa tướng, người suy nghĩ nhiều rồi. Thừa tướng thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ anh minh, hạ thần ngu dốt. Mới vừa rồi đồng hoàng trầm mặc một hồi, thừa tướng đại nhân cơ hồ chính là mồ hôi đầm đìa. May mà đồng hoàng bệ hạ phản ứng cũng không có kịch liệt. Đúng rồi, Mạch Thành Thành làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi đó? Tuyết Lệ Hàn ngay sau đó có chút ít kinh ngạc. Chuyện này thì hạ thần không biết. Thừa tướng đối với chuyện này cũng rất mờ mịt. Tuy nhiên, vào thời khắc này lại nghe được thị vệ bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, nguyên thành tiêu thiên thiên đế Mạch Thành Thành bệ hạ ở bên ngoài cầu kiến. Nghe được một câu này, nơi đây bốn người đồng thời ngây ngẩn. Mạch Thành Thành đột nhiên đến để cầu gặp Tuyết Lệ Hàn làm gì chứ? Nhất là thừa tướng cùng Lam đại tướng quân, càng thêm là có chút không biết nên khóc hay nên cười. Thậm chí cảm giác thế sự tất nhiên cực kỳ kỳ diệu. Gia hỏa này vừa mới giết chết thân muội muội của người ta, tiếp theo lại tới cầu kiến thân ca ca. Nơi này lại có hai thân ca ca, thật là thuộc loại trâu bò. Mau, mời vào đi. Tuyết Lệ Hàn mau nói, bất kể ra sao, Mạch Thành Thành lần này đến cũng là khách quý. Tuyết Huynh, Mạch Thành Thành ở ngoài Đông Hoàng Điện đứng chắp tay. Người này đã từng một đời thiên đế, giờ phút này cũng là một thân quần áo trắng thanh y bồng bềnh, rất có một cổ khí tức xuất trần thoát tục siêu nhiên. Thấy như vậy, Tuyết Lệ Hàn trong lòng lại có mấy phần hâm mộ. Thấy Tuyết Lệ Hàn đi ra ngoài, Mạch Thành Thành mỉm cười chắp tay nói. Còn làm phiền Tuyết Huynh tự mình ra nghênh đón. Mạch Thành Thành ta thật là thẹn không có dám nhận. Được sủng ái mà lo. Khó được Mạch Huynh đường xa tới chơi Đông Hoàng Thiên. Vẻ vang cho kẻ như ta mới đúng. Tuyết Lệ Hàn nhiệt tình đem Mạch Thành Thành đón đi vào, hàn huyên đôi câu. Nhưng không biết, Mạch Huynh lần này đến đây là có chuyện gì không? Không hẳn là có, chỉ là tiểu đệ mê quyền ham chức, đến đây xin Tuyết Huynh một chức đại quan để mà làm thôi. Mạch Thành Thành khẽ mỉm cười. Xin Tuyết Huynh bổ nhiệm ta là Đông Hoàng Thiên Bình Mã Đại Nguyên Soái, được chứ? Những lời này vừa dứt, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn và Thừa Tướng cùng Đại Tướng Quân đồng thời ho khan. Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân quả nhiên nằm mơ cũng không nghĩ Mạch Thành Thành lại sẽ nói một câu như vậy. Đây quá là trực tiếp đi. Một đời thiên đế, ngay cả chẳng qua là tiền nhiệm thiên đế, cũng tuyệt đối không thể nào chạy đến phương thiên địa khác thỉnh cầu đảm nhiệm cái gì mà Bình Mã Đại Nguyên Soái. Nhưng Mạch Thành Thành đã làm rồi, hơn nữa làm thản nhiên và trắng trợn, đang trước mặt Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn làm như vậy. Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn nhìn chăm chú vào Mạch Thành Thành, hai người tương đối đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, một hồi lâu im lặng. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên thoải mái mà nở nụ cười. Mạch Huynh, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, theo đạo lý mà nói, mọi người là huynh đệ lâu năm. Người này đòi địa vị thấp hơn trước đây, ta vốn không có khả năng không đồng ý. Chẳng qua hiện nay, ở tình huống này thì không được. Mạch Thanh Thanh sắc mặt không thay đổi, trầm giọng hỏi. Sao? Làm sao mà không được? Tuyết Lệ Hàn cười ha ha đáp. Bởi vì Mạch Huynh tới thật sự không khéo. Mới vừa rồi, chốc lát lúc trước, ta mới vừa vặn từ trong tay Lam Thiên Kiều, đem chức bình mà Đại Nguyên Soái Đồng Hoàng Thiên cướp lại vào trong tay mình. Tuyết Lệ Hàn cười to, bất quá nếu Mạch Huynh không ngần ngại lùi thêm một bước, ta sẽ lấy bổ nhiệm ngươi làm Đông Hoàng Thiên Bình Mã Phó Soái, được chứ? Mạch Thanh Thanh nghe thì kinh ngạc, chỉ vào Tuyết Lệ Hàn cười ha ha. Tốt, người Tuyết Lệ Hàn lại giành trước ta một bước. Tốt tốt tốt, tu vi ta không cao bằng ngươi, tâm kế cũng không bằng ngươi, làm trợ thủ cho ngươi cũng được. Phó soái thì phó soái, phó soái ta cũng làm a. Tuyết Lệ Hàn ôm chầm vai hắn rồi cười nói, chỉ sợ không phải là không ngần ngại làm phó soái, ta xem ngươi a coi như là một tiểu tốt, ngươi cũng làm. Tiêu diệt thiên ma chi dịch là một tiểu tốt, cũng làm phó soái hay nguyên soái cũng không là ngoài vì thiên ma xuất lực, bất quá chính là một danh hiệu mà thôi. Mạch Thành Thành cười ha ha, hiển nhiên chưa từng để ý chút nào mình rốt cuộc là nguyên soái, phò soái hay chỉ là tiểu tốt. Mọi người cũng là trăm vạn năm lão bằng hữu, đối phương nghĩ gì, chỉ cần không phải là cô y dấu giếm, có thể nói là liếc thấy được ra. Một câu nói cũng đủ nói rõ quá nhiều thứ. Mạch Thanh Thanh có nguyện vọng rất đơn thuần, đó chính là hy vọng đi trước Tử Tiêu Thiên chiến trường, cùng vực ngoại thiên ma quyết nhất tử chiến. Nhưng Mạch Thanh Thanh tự biết, bản thân mình lấy năng lực thống soái mình, nếu chỉ đơn thuần đi làm một tiểu tốt, thật sự là có chút quá đáng tiếc, dùng dao mổ trâu giết gà. Nếu như quyết chiến thiên ma, nên đem tự thân năng lực, lực chiến đấu phát huy đến cực hạn. Vào chính lúc này, Chân Chính không hề bận tâm đến vấn đề mặt mũi. Như thế nào mới có thể có hiệu suất lớn nhất? Đây mới đúng là chuyện vương giả cần suy nghĩ. Mà Tuyết Lệ Hàn, khi Mạch Thanh Thanh há miệng nói ra câu nói đầu tiên, đã biết ý đồ của hắn rồi. Chẳng qua, trận chiến này người thống quân không phải là Lam Thiên Kiều, mà là Tuyết Lệ Hàn. Mạch Thanh Thanh có năng lực, hoặc là ở trên Lam Thiên Kiều, đương nhiên làm được đại nguyên soái. Nhưng bây giờ người cầm binh đổi thành Tuyết Lệ Hàn, đó chính là hai việc khác nhau. Mà Tuyết Lệ Hàn mời Mạch Thanh Thanh đảm nhiệm vị trí trợ thủ của mình, không riêng gì thừa yêu cầu của Mạch Thanh Thanh tham chiến, mà cũng là hy vọng có Mạch Thanh Thanh trợ thủ đều bù thiếu sót cho mình. Tuyết Lệ Hàn bản thân cũng là binh pháp đại gia, nhưng hắn thân là đế vương 5 tháng thật sự quá dài, sớm thành thói quen càng cường độc đoá, không có thói quen nghe lời khó nghe. Trên thực tế ở Đông Hoàng Thiên thật sự không có một ai dám nói với hắn lời khó nghe. Nhưng trên chiến trường, nhất thời sơ hốt có thể tạo thành tính tan tác toàn diện. Mà Mạch Thanh Thanh đúng lúc đến là một sự bổ túc tốt nhất cho Tuyết Lệ Hàn. Nếu như Mạch Thanh Thanh làm đại soái, cũng có đồng dạng băn khoăn. Hai người ở chung một chỗ, chính là quần anh hội tụ, bù đắp cho nhau, qua lại nhắc nhở, làm được vạn vô nhất thất. Phía sau, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đều hỷ hiện ra sắc. Thật là trên không trung tay xuống tuyệt đại trợ giúp. Mạch Thanh Thanh không chút nào ngăn cách, cười to, phất tay nói. Nếu như ta làm phó soái, làm sao cũng phải có chút thực lực. Bên ngoài tới đây, nghe theo Đông Hoàng bệ hạ an bài, tiến vào trong quân đội, nên làm gì thì làm đi. Theo hắn vung tay, trên bầu trời, mấy vạn đại quân đang nghỉ chân đều xôn xao hạ xuống. Một chi quân đội này chính là bộ đội trực thuộc Mạch Thanh Thanh, cũng là bộ hạ trung thành nhất của hắn. Ban đầu sau khi Ngạo Tào Vân chiếm lĩnh Thanh Tiêu Thiên đi lên thiên đế vị, Mạch Thanh Thanh đã từng tự mình tận tình khuyên bảo trợ giúp Ngạo Tào Vân lưu người. Tuyệt đại đa số Thanh Tiêu Thiên cao thủ cũng lưu, nhưng chỉ có mấy vạn người này cũng là thà rằng chết đi, không chịu tiếp tục lưu lại Thanh Tiêu Thiên vì Ngạo Tào Vân hiệu lực. Chúng ta là người của Thanh Tiêu Thiên thiên đế Mạch Thanh Thanh, vĩnh viễn là như vậy. Vĩnh viễn cũng sẽ không là người của Tào Vân Đại Đế, có chết cũng sẽ không theo. Những người này có thái độ cực kỳ kiên quyết. Nếu như không cho chúng ta đi theo, thà rằng tập thể tự vận bỏ mình tuẫn mạng, cũng sẽ không đổi chủ. Sau khi khuyên không có hiệu quả, Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem những người này rời khỏi Thanh Tiêu Thiên. Những người này, ngoài trừ là trung thành với Mạch Thanh Thanh ra, ai nấy đều là cao thủ. Bất kỳ một người nào ít nhất cũng có thực lực trên thánh vị. Ban đầu nếu Mạch Thanh Thanh thật sự cùng Ngạo Tà Vân liều chết, không cần gì khác, chỉ cần những người này đã làm cho nhân mã của Ngạo Tà Vân vẫn lạc đi nhiều. Những người này, tổng thể thực lực, tổng hợp tố chất, có thể thấy. Tuyết Lệ Hàn thở dài thật dài. Ai, các vị tướng quân, các vị huynh đệ, các người tại nơi đây cũng không phải là bộ hạ ta. Mọi người từ giờ khắc này chính là huynh đệ một chiến hào. Cùng đi ra, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục Tử Tiêu Thiên. Đây là mục đích nhất trí của mọi người. Cùng đi ra, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục Tử Tiêu Thiên, vì mục đích chung mà phấn đấu. Tất cả Thanh Tiêu Thiên tướng sĩ vung tay hô to, thành thế phô thiên cái địa. Vốn là mọi người khi tới đây, trong lòng cũng có sự cố kỵ. Mọi người đối với Đông Hoàng Thiên mà nói dù sao cũng là ngoại nhân, số lượng lại lớn, mỗi người thực lực cũng bất tục, tùy tiện đi đến đâu, chủ nhà có chút phòng bị, có chút băn khoăn, đều là hợp tình lý. Nhất là tục truyền rằng, thiên đế bệ hạ chúng ta cùng Đông Hoàng năm xưa là tình địch. Mặc dù không biết đây là chuyện ra sao, nhưng lời đồn cũng là người người cùng nghe. Nhưng Đồng Hoàng vừa nói một câu này, hết thảy băn khoăn, hết thảy nghi ngờ đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chờ sau đại chiến, mọi người có thể tự do rời đi. Tuyết Lệ Hàn lớn tiếng nói. Nhưng, lão tử từ tục tiểu nói phía trước. Người nào trước khi rời đi không nên uống rượu tiễn đưa của ta. Bổn hoàng cho dù đi khắp thiên hạ, cũng muốn bắt được, trực tiếp dùng rượu rót cho chết. Lão tử nói được làm được, xem ai dám đến thử rượu của lão tử có đủ nhiều hay không, có đủ sức lực hay không. Mấy vạn người nghe, đồng thời cười to vui sướng. Đồng hoàng bệ hạ an tâm, rượu khác có thể không uống, nhưng là khánh công rượu, tiễn đưa rượu, nhất là đồng hoàng ngài kính rượu, chúng ta nhất định phải uống chứ. Cũng là đồng hoàng bệ hạ chính ngài, ngược lại phải cẩn thận cho một chút. Nói thực lực tu vi, chúng ta một đám có thể không phải là đối thủ của ngài. Nhưng mà uống rượu lại là chuyện khác. Cẩn thận đến lúc đó, ngược lại ngài bị chúng ta vật ra, đừng có mất mặt đó nha. Trong một trận cười dũng cảm, những người này đều đi theo Lam đại tướng quân về quân doanh, làm điều mình cho là đúng. Lam đại tướng quân cùng những người này, phần lớn tất cả đều quen biết đã lâu, đương nhiên là dùng người hết đã, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lãng phí. Trong tiếng hoàng hồ cười nói, tuyệt đại đa số người oanh tán. Mạch huynh, mời. Tuyết Lệ Hàn dẫn Mạch Thanh Thanh tiến vào Đông Hoàng Điện. Được. Mạch Thanh Thanh không cầu chấp, mang theo thanh niên bên cạnh tiêu sái đi vào. Vị này là... Tuyết Lệ Hàn hỏi. Đây là khuyển tử của ta, Mạch Lộ. Mạch Thanh Thanh khẽ mỉm cười có chút yêu thương, vỗ vỗ đầu thanh niên bên cạnh. Là một trong mấy hài tử của tiểu đệ, coi như là có chút thành khí. Mạch Thanh Thanh nói. Mạch Lộ sao? Nghe nói qua rồi, không tệ, không tệ. Đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước, giết con trai của Vân Thượng Nhân, Vân Trung Thiên, chính là tiểu tử người sao? Thừa tướng vẫn còn nơi này hầu hạ, vừa nghe những lời này, trong lòng không khỏi một trận run run. Nghĩ đến quan hệ giữa Đồng hoàng cùng Tuyết Tiên Nhi, mặc dù đối với Đồng hoàng tuyệt đối có lòng tin, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nghĩ. Lão nhân gia, ngài sẽ không phải vào lúc này là bắt đầu cà cà muội muội đi. Đúng. Mạch Lộ trên mặt, thần sắc trong lúc bất chợt có chút kinh luyện, thành âm khàn khàn, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, hắn nắm chặt quả đấm nói. Thật ra thì ta không muốn giết hắn. Càn rỡ. Mạch Thanh Thanh giận dữ quát. Con trai của vạn thánh dân ma, có cái gì không thể giết? Nhất là ngay tại lúc này, trước mặt Đồng Hoàng, ngươi còn nói lời như vậy, chẳng phải là tự vả vào mặt của lão tử hay sao? Thật sự không muốn giết. Mạch Lộ có chút ủy khuất, nhưng vẫn nói như vậy. Mạch Thanh Thanh giận dữ, đã muốn đánh người rồi. Nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Tuyết Lệ Hàn ngăn cản Mạch Thanh Thanh. Là hắn muốn giết ta? Mạch Lộ bi ai thở dài. Chúng ta vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng vẫn tỉnh táo tương tích bằng hữu. Quan hệ cá nhân không tệ, ít nhất ta là thật tâm coi hắn là bằng hữu. Lần này hắn bị đuổi giết, tìm được ta. Ta đem hắn giấu đi, nhưng hắn thở dốc nói. Thế nhưng muốn giết chết ta, giả mạo bộ dáng ta để tranh thoát một kiếp. Hắn đối với ta hết thảy đều rất quen thuộc. Nếu hắn thật giả mạo ta, chưa chắc người khác có thể phát hiện ra. Nhưng hắn tính sót là trên người ta mang theo thần niệm của phụ hoàng ta. Nhưng ta một khắc này cũng là sửng sốt. Ta trăm triệu lần không nghĩ đến huynh đệ mà ta luôn coi là bạn tốt, lại vào khi đó, vào thời khắc ta mạo hiểm chưa chấp hắn, lại muốn giết ta. Luôn miệng là hảo huynh đệ, nhưng một đao cũng đã ghim đến lưng ta. Nếu như không phải phụ hoàng thần niệm tức thì đã động, sợ rằng ta đã chết rồi, cũng là một con quỷ hồ đồ. Mạnh Lộ cười có chút thê thảm. Cõi đời này, sao lại có người như vậy? Ta thật sự là bị mù. Đồ ngốc, người ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Người coi người ta là huynh đệ, người ta coi người là bả đậu. Mạch Thanh Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng to. Người chính là đồ ngốc. Ta ta tại sao có thể có nhi tử như người? Mạch Lộ cúi thấp đầu, vẻ mặt đều là mất mát. Mạch Huỳnh, người tại trẻ tuổi trọng tình nghĩa là chuyện tốt, chuyện này người không thể trách cứ. Đồng Hoàng trong lòng thở dài, an ủi nói, vốn là trong lòng có chút tư vị quá dị, hiện tại vừa nhìn thấy tình huống như vậy, nghe được chuyện này, thật sự là hoàn toàn không lời nào để mà nói. Thì ra con trai của Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi cũng là cùng món hàng mà thôi. Người như vậy còn nói gì đến công đạo hay không có công đạo. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi đối với Mạch Lộ thuận mắt hơn nhiều, còn có mấy phần đồng bệnh tương liên cảm xúc. Thừa tướng nhìn thấy tình huống ngay trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vân Trung Thiền, mặc dù là con trai ruột của Thánh Quân, nhưng cũng là con duy nhất của Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi, cũng chính là cháu trai của Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Nếu không có đoạn nhạc đệm mới vừa rồi, việc hắn chết vì Mạch Lộ đối với bất luận một ai mà nói đều chỉ có vỗ tay khen hay, nhiều lắm là nói cách Mạch Lộ lòng dạ đàn bà nên trực tiếp giết chết mới là đúng. Nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn, ngay cả chưa chắc sẽ tồn tại ngăn cách, nhưng thủy chung có một chút không thoải mái, ít nhất sẽ không nhìn Mạch Lộ thuận mắt. Nhưng giờ phút này Mạch Lộ lựa chọn không lọt vào phụ thân chi nhãn, nhưng là lọt vào trong mắt của Tuyết Lệ Hàn, thậm chí giải khai được khúc mắc rất lớn trong lòng của Tuyết Lệ Hàn. Cản rồi là do phụ tử Mạch Thanh Thanh nói toạc ra, chỉ có thể nói thiên ý khó lường, làm hết thảy cho ngáp phải rồi. Buổi tối hôm đó, Đồng Hoàng thiết yến, vì Mạch Thanh Thanh mà đón gió. Đang ngồi tại đó chỉ có Tuyết Lệ Hàn, Đồng Hoàng Thiên Thái Tử Tuyết Mang Mang, Mạch Thanh Thanh cùng Mạch Lộ. Hai đôi phụ tử một bàn uống rượu, hơn nữa hai vị phụ thân cũng đều là thiên đế tôn sư. Bọn họ cố nhiên có thể nói cười, nhưng mà hai đứa con trai ngồi ở chỗ này quả thật là áp lực như núi to, như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên đống than. Bất quá từ từ, hai người cũng bắt đầu trò chuyện. Đây chính là gia yến, không liên quan đến bàn giao. Nhất là Mạch Thanh Thanh hiện tại đã không còn là thiên đế, chuyện này càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Hai vị đế quân sau khi rượu phê khó tránh khỏi hội đàm đến cục diện thiên khuyết trước mắt. Mạch Huynh, thật ra thì cảm giác của ta, người đừng có để ý, ta không có ý tứ khác, đơn thuần chỉ là nói sau khi diệt ma mà thôi. Tuyết Lệ Hàn mượn cảm giác say. Địa phương người có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất vẫn là Thanh Tiêu Thiên. Nếu người trở về Thanh Tiêu Thiên, tác dụng nhất định sẽ lớn hơn một chút. Mạch Thanh Thanh buồn bực nói, điều này ta làm sao không biết, nhưng vấn đề cũng là, ấy Tuyết Huynh, nếu người là ta, người có ném đi mặt mũi hay không? Tuyết Lệ Hàn thở dài. Mạch Thanh Thanh coi như là đại công vô tư, cũng không thể nào lại đi di trướng ngạo Tà Vân, cho nên hắn thà rằng tìm đến Tuyết Lệ Hàn. Mặt mũi của hắn có thể cấp cho Tuyết Lệ Hàn, nhưng mà tuyệt không thể nào cấp cho ngạo Tà Vân. Mặc dù giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận, hơn nữa còn là Mạch Thanh Thanh chủ động thối lui. Nhưng vấn đề thể diện cũng đủ để cản trở hai người trở thành bằng hữu, hướng chi là dư trướng hiệu lực, người trong thiên hạ sẽ thấy ra sao? Mạch Thanh Thanh coi như là không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người nhà và bộ hạ mà suy nghĩ. Chuyện ngọn nguồn còn không phải là do tên Thánh Khôn Quân khốn kia sao? Mạch Thanh Thanh nhắc tới, tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật đúng là đem người gài bẫy, mẹ kiếp. Thanh Tiêu Thiên Đế hiềm thêm bắn ra một câu thô tục. Hiển nhiên, sự phẫn nộ trong lòng đã đến mức không gì sánh kịp. Tiểu nhân hèn hạ như vậy chiếm đoạt địa vị cao, lại giả danh lừa bịp suốt 100 vạn năm. Nếu như không phải là gần đây Thiên Minh Các thế lực quật khởi, chúng ta sợ rằng còn bị hắn che đậy lâu dài, thậm chí càng hỏng bét. Có lẽ chúng ta ai nấy toàn bộ đều biến thành vạn thánh chân linh mầm mống của hắn ta. Mạch Thanh Thanh bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Qua nhiều năm, chúng ta thủy chung không phát hiện ra diện mục chân thực của hắn. Đúng là xấu hổ muốn chết. À, giống nhau mà thôi. Tuyết Lệ Hàn cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên, chuyện cũng là bộc phát hơi chậm một chút. Mạch Thanh Thanh buồn bực đến cực điểm. Nếu sớm một thời gian ngắn, ta làm sao phải thoái vị cho Ngạo Tà Vân. Chính ta là Thanh Tiêu Thiên đại nguyên soái, dẫn theo quân vọt vào Tử Tiêu Thiên. Hôm nay lại là ở bên này, chiến tranh bộc phát. Ta thì có cảm giác mình hình như là đào binh, trên mặt không có ánh sáng. Mạch Thanh Thanh bừng lên vò rượu, vừa mắng to vừa nói. Tên Vân Thượng Nhân chết tiệt. Còn cái tên Ngạo Tà Vân đang giết ngàn đao, tức chết ta, tức chết ta. Ai có cái gì đâu chứ, nên ra chiến trường còn không giống nhau sao? Một thanh âm từ bên trong mang theo chút ít siêu vẹo, lèm nhèm đột nhiên đi ra. Trên người vẫn còn quấn quanh một vòng băng vải, so với bánh chưng không khá hơn là bao. Người đâu lại nghênh ngang tiêu sái đến trước bàn Đông Hoàng, đập bàn một phát nói. Uống cái gì? Người muốn chết sao? Cũng bị đã thương thành đức hạnh này rồi, còn muốn uống rượu ư? Muốn chết thì tự đi đoạn kinh mạch đi, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt ta. Tuyết Lệ Hàn một cước đá ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng. Không thấy được, lão tử nơi này có khách nhân sao? Không có lễ số, không có gia giáo như vậy, thật không ra thể thống gì. Còn không mau ngồi xuống, đàng hoàng chút đi. Mạch Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Tuyết Huỳnh, đây là lệnh lang của ngươi sao? Có thể làm cho Đông Hoàng thanh sắc đều lệ giáo dục như vậy, còn tự xưng là lão tử. Nói vậy chính là con trai của hắn rồi. So sánh với nhau, nhất thời cảm giác con mình còn biết điều hiểu chuyện hơn gia hỏa này, một thoáng còn có chút kiêu ngạo. Một bên Mạch Lộ nhìn Tuyết Mang Mang. Đông Hoàng Thiên Thái Tử cũng là vẻ mặt mê võng, nhìn vị đột nhiên chui ra này. Tuyết thất ở Đông Hoàng Thiên thật lâu, nhưng từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, Tuyết Mang Mang chưa từng thấy qua. Mạch Thanh Thanh, người nhà trợn to hai mắt mà nhìn xem một chút đi. Tuyết thất nhất thời tức giận. Mẹ kiếp, người không có kiến thức thì cũng nên có chút thưởng thức. Lần trước đánh nhau ta còn không có tìm người tính sổ. Hôm nay người lại nói xấu ta là lệnh lang của người khác. Lệnh lang cái đầu ngươi, làm lão tử ta ư? Tuyết Lệ Hàn hắn xa xa không có đủ tư cách, làm lão tử của hắn còn không xa biệt lắm. Ngươi, ngươi là đệ nhất thiên hạ sát thủ huyết khế sao? Mà Thanh Thanh nhất thời nhận ra người này thì cả kinh nói. Tuyết Huynh, là chuyện gì xảy ra chứ? Ban đầu Tuyết Thất ở Thanh Tiêu Thiên giết người, đã từng bị Mạch Thanh Thanh ngăn. Hai người coi như là quen biết đã lâu, nhưng trong Đông Hoàng Cung, Mạch Thanh Thanh thật sự là thất kinh. Mạch Thanh Thanh trong lòng không giải thích được. Huyết khế, người này làm sao ở nơi này còn bị đả thương nặng? Chẳng qua là hắn nói chuyện cũng qua mức một chút. Cho dù Tiết Lệ Hàn không lựa lời nói tự xưng lão tử, người phản bác thì cũng thôi đi. Nói hắn không đủ tư cách làm lão tử người thì cũng được. Tuy nhiên, lại nói một câu. Ta làm lão tử của hắn còn không sai biệt lắm. Đây đúng là phạm đại kỳ húy đó nha. Già môn bất hạnh. Ai, hắn là đệ đệ ta. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ thở dài. Gì? Đệ đệ ngươi? Hắn là đệ đệ ngươi? Mà Thành Thành trong nháy mắt đã hoa đá. Đồng Hoàng lại còn có một đệ đệ. Mà đệ đệ này là còn là sát thủ giành chấn cửu trọng thiên khuyết. Đúng là ta làm lão tử hắn còn không sai biệt lắm. Ai à, không đúng không đúng, không phải là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm vẫn là có vấn đề. Làm sao lại là gia môn bất hạnh, không có tài trợ thủ. Hôm nay người sớm không biết chết ở nơi nào rồi. Xa không nói, hãy nói lần này. Không có ta kịp thời chạy đến, người đã bị nữ nhân kia giết chết rồi. Chờ đánh xong thiên ma, ta liền tìm một chỗ sống, không bao giờ gặp lại ngươi. Lão tử nói như thế nào cũng là đỉnh cao thủ. Ngày ngày sống ở chỗ này, bị hắn cho rằng con nít đánh mắng, trực tiếp coi như là một nơi trút giận. Cao hứng nắm ta tới đánh một trận, mất hứng cũng nắm ta đến mắng một bữa. Còn mẹ nó chứ, người nào đã gặp qua sát thủ nào biệt khuất như ta chưa? Còn dám tự xưng lão tử của ta? Ta kêu một tiếng lão tử, người dám đáp ứng hay sao? Còn không nói, một khi có chuyện gì, còn phải liều mạng già mà chống đỡ chứ. Tuyết Thất nói nhỏ, một bụng bất mãn thêm bực tức. Người im lặng cho ta đi. Tuyết Lệ Hàn một đầu khó hiểu. Người không nói vài lời thì sẽ chết sao? Có chứ, làm sao lại không? Tuyết Thất ngạnh cổ. Đến đây, Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn tê dại, chán không có buồn nói. Mạch Lộ cùng Tuyết Mang Mang trợn mắt nhìn một màn này. Mạch Lộ chỉ cảm thấy đại não như to ra. Tuyết Mang Mang cũng cảm giác mình trong lòng một mảnh mờ mịt. Mạch Lộ nhỏ giọng nói. Đây là thúc thúc của ngươi sao? Tuyết Mang Mang mờ mịt lẩm bẩm đáp. Ta không biết à. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Một lúc lâu Mạch Lộ thở dài. Ngược lại Tuyết Mang Mang lại hồi đồ hỏi. Người hiểu cái gì? Mạch Thanh Thanh ý vị ho khan, không biết nói chút gì để giảng hòa cho đúng, rốt cuộc miễn cưỡng tìm ra một đề tài. Tại sao? Phải bản thân tự tìm một chỗ sống đi. Người và ca ca người ở chung một chỗ ẩn cư, huynh đệ ở chung một chỗ, đó là niềm vui thú chứ. Lão Mạch à, người có điều không biết. Hiện tại ta cùng hắn còn có thể nỗ lực nhẫn nhịn để hắn giày xéo ta. Đây không phải là do thiên ma còn chưa có đánh xong sao? Ta cũng lo lắng gia hỏa này bị thiên ma làm thịt, cho nên lão tử chịu khổ cũng thì thôi. Nhưng chờ đánh xong thiên ma, ta bên cạnh hắn chính là thuần túy tìm giày xéo. Không bị hắn giết chết, cũng có thể bị buồn nôn mà chết đi. Bị buồn nôn chết đi. Mạch Thanh Thanh nhất thời hứng thú, trong hai mắt tràn đầy bát quái. Sao? Xin chỉ giáo cho. Thầm nghĩ chẳng lẽ Tuyết Lệ Hàn còn có cái gì không muốn người ta biết. Ai thú vui đặc thù đây, đây thật sự là một điều hay. Tuyết Thất hừ hừ nói. Nếu như là đơn thuần chửi mắng ta, là huynh đệ ta cũng chịu đi. Nhưng trong khoảng thời gian này, gia hỏa này cùng Yêu Tâm Nhi liếc mắt đưa tình, phán đoán cũng sớm đã thông đồng thành gian. Một khi đánh xong thiên ma, hắn đâu có còn lo lắng xem ta đây huynh đệ chết sống ra sao. Chỉ sợ sớm đã cùng hồng nhan tri kỷ của hắn cao chạy xa bay. Từ đó song túc song tê, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Ta còn ở cùng với bọn hắn mà làm cái gì? Là một cây gậy ngoáy phân siêu cấp lớn hay sao? Tuyết Lệ Hàn mặt nặng như chì. Gầm miệng đi. Những lời này cũng là người có thể nói được ừ. Khẩu khí cực kỳ nghiêm nghị, hơn nữa khoe mắt dư quang còn đang để ý xem Mạch Thanh Thanh phản ứng ra sao. Đều vốn là hai huynh đệ câu kết với nhau làm việc xấu, đã sớm thương lượng tốt nội dung vở kịch. Mạch Thanh Thanh nghe, trong phút chốc khiếp sợ, da đầu cũng phát tác. Người nói người nào? Yêu Tâm Nhi? Người là nói yêu hậu sao? Trong lúc bất chợt đứng phát lên mắt như chuông đồng. Hai vị thái tử sợ hết hồn, không có rõ ràng cho lắm. Đây là động rồi sao? Ai thế hệ trước thế giới thật là phức tạp. Chúng ta trực tiếp không hiểu được a. Không phải là nàng thì còn là ai? Tuyết Thất mượn rượu tiêu sầu nói. Ta rất có thể lập tức sẽ phải đổi giọng gọi đại tổng, thật là buồn bực. Đến lúc đó nếu ở chung một chỗ, mỗi ngày nhìn bọn họ khanh khanh ta, người nông ta nông, ai buồn nôn chết ta. Tuyết Thất nâng chén rượu uống, ngửa mặt lên trời thở dài, mượn bộ mượn rượu giải sầu, bộ dáng chán chường, dường như tinh thần trạng thái vô cùng xuống thấp. Tuyết Lệ Hàn cũng là len lén đưa tới một ngón tay. Người rất đáng khen, ta rất thưởng thức ngươi, không hổ danh là đệ đệ ta, trong lòng rất là sảng khoái à. Thân huynh đệ chính là thân huynh đệ, nhìn sự phối hợp thật sự là quân anh hội tụ thiên y vô phùng. Mà bên kia, mà Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn sửng sốt. Một hồi lâu sau, Thành Thiều Thiên Đế trong lúc bất chợt thoang cái nhảy lên, đá cái bàn ra. Trong phút chốc, nước canh lâm ly, cũng là liều mạng điêu áo của Tuyết Lệ Hàn, hơi thở dồn dập. Còn mẹ nó, người, Tuyết Lệ Hàn, người đồ hỗn trứng này, là làm ra chuyện này, ta muốn liều mạng với người. Mạch Huynh, người đây là sao? Có lời gì hào hảo nói ừ. Mạch Lộ cùng Tuyết Mang Mang không phòng bị, món ăn phụ một tiếng dội trên đầu, đôi mắt tì hí vô hạn buồn bực, rồi lại vô luận ra sao cũng không dám phát tác. Đây là chuyện gì chứ? Tuyết Màng Màng trên trắng vắt ra một đoạn đuôi cá, trong mắt tất cả đều là vô tội. Mạch Lộ lau nước trên mặt, nhỏ giọng hỏi Mạch Thanh Thanh. Cha, ngài động nộ cái gì? Đồng hoàng ba bá cô độc nhiều năm, tìm bạn già cũng là chuyện tốt. Chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Ta cao hứng cái rắm. Mạch Thanh Thanh giận tím mặt, túm lấy con mình gầm thét một tiếng. Tiểu xúc sinh, Người cái gì cũng không hiểu sớm thì ngậm miệng cho ta. Không ai coi người là câm đâu. Mạnh Lộ trực tiếp bị sợ ngây người. Tuyết Lệ Hàn cực kỳ bất mãn nói. Mạnh huynh, người nói người làm gì? Ghét ta chiêu đãi không tốt sao? Cũng không nên bắt nạt con mình đi. Mạnh Lộ là vô tội nha. Người đừng có giả vờ giả vịt. Mạch Thanh Thanh khí trùng ngưu đấu. Tuyết Lệ Hàn, người trong bụng có mấy cây ruột? Ngay từ 100 vạn năm trước ta liền rõ ràng rồi. Tuyết Lệ Hàn thổn thức, thở dài nói. Ta cái gì cũng không hiểu, thật là không rõ. Bản thân suýt thì cười ra tiếng, tuy nhiên lập tức thở dài thay đổi chiều hướng. Thật không hổ là Đông Hoàng. Vào giờ khắc này, Mạnh Lộ cùng Tuyết Màng Màng đồng thời buồn cười. Làm sao là cảm giác Đông Hoàng bệ hạ đắc ý đây? Chuyện này là như thế nào chứ? Mạch Thanh Thanh oán hận nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn một hồi lâu không nói gì, nhưng sau khi đã trút giận như bóng xịt hơi, đặt mông ngồi xuống, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Còn nói cái gì? Còn nói cái gì đây? Tại sao tại sao? Tại sao ta cuối cùng lại là chậm một bước? Năm đó ta trễ một bước, hiện nay lại trễ một bước rồi. Mạch huynh, thì ra người nói rất đúng. Tuyết Lệ Hàn một bộ ta đến bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thổn thức nói. Mạch huynh, đã nhiều năm, người cũng có thể đã thấy ra chút ít. Người cũng già rồi mà, cũng đừng nghĩ đến những thứ không có khả năng. Làm sao người không nhìn? Ta già rồi ư? Mạch Thanh Thanh tức nổ phổi, hai ta là cùng lứa, ta nhỏ hơn người mấy tuổi, bằng vào cái gì mà người nói ta già? Tuyết Lệ Hàn đồng tình. Mạch huynh, người đã thấy ra được điều này. Thiên hạ ba đường chân ít khó tìm, nhưng cặp chân nữ nhân thì lại không khó. Mạch Thanh Thanh bị phẫn muôn dạng, gầm hét nói. Cút sang một bên, ba đường chân ít, người sao không đi tìm? Người cũng chỉ biết nói mát. Ta tại sao lại chậm một bước đây? Hắn cúi đầu bị phẫn vô cùng, vùi đầu vào ăn uống, nhưng Mạnh Lộ cũng tin tưởng thấy. Hai huynh đệ Tuyết Lệ Hàn ai nấy mặt mày hớn hở, làm ra một tư thế chiến thắng. Mộ Tiểu Hỏa nhất thời thiếu chút nữa miệng đầy cơm phun ra ngoài. Thì ra hai người này là thông đồng. Hai huynh đệ này đúng là diễn viên xuất sắc nhất. Diễn kỹ nếu như không phải là cuối cùng sự đắc ý vênh váo bán đứng bọn họ thì tuyệt đối chính là vua màn ảnh. Đáng thương cho cha ta. Ban đầu Mạch Thanh Thanh và Tuyết Lệ Hàn đồng thời theo đuổi Yêu Tâm Nhi. Nhất là Mạch Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi càng thêm là muốn gì được đó quấn quýt chặt lấy. Chuyện này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết năm xưa có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng về sau Yêu Tâm Nhi gả cho Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp, Tuyết Lệ Hàn cùng Mạch Thanh Thanh đồng thời biến thành người thất bại. Đây cũng là chuyện Mạch Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng. Thậm chí lần này Mạch Thanh Thanh rất sảng khoái thoái vị cho Ngạo Tào Vân, cũng có một phần lý do vì yêu hậu bên trong. Ta rốt cuộc cái gì cũng không có, ngày ngày theo đuổi nàng, dây dưa nàng quấn quýt chặt lấy, không tin nàng không đồng tâm, liệt nữ sợ triền lan. Mạch Thanh Thanh một bụng tính toán. Ta ở Đông Hoàng, trước tiên đem Thiên Ma Định, sau đó ta liền đi Yêu Hoàng Thiên. Dù sao ta đầy pho soái cũng không cần ngày ngày điểm danh, có thời gian. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ đến, lại rơi phía sau một bước. Mà Tuyết Thất là thân đệ đệ của Tuyết Lệ Hàn, đối với chuyện cũ đương nhiên là biết rõ. Giờ phút này đương nhiên là phải giúp cho thân ca ca mình chèn ép tình địch, nhất định là tận hết sức lực. Mạch Thanh Thanh mắt thấy bàn đầy mỹ vị món ngon nhưng không có khẩu vị, vẫn hùng hãn nhìn Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn mặt không đổi sắc, tim không nhảy, ân cần mời rượu. Uống đi Mạch huynh, đường xa đến, mời uống thêm một chén. Nếm thử đi, món ăn này mùi vị không tệ nha, người ăn thêm hai miếng đi. Ai da, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đến đây uống rượu uống rượu. Dù nói thế nào ta cùng Mạch huynh ngươi là trăm vạn năm trì giao lão hữu, cũng không thể vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta chứ, uống rượu đi thôi. Chỉ cần Mạch huynh ngươi nói một câu, ta đảm bảo lập tức tìm trong phạm vi cả Đông Hoàng Thiên vì Mạch huynh mà chọn tú. Tuyết Lệ Hàn vỗ bộ ngực, đảm nhiên nói. Mạch Thành Thành bị phẫn gầm thét. Cầm miệng cho ta, Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Lời này làm sao ngươi có thể nói ra khỏi miệng được chứ? Muốn mặt, vậy thì không có vợ rồi. Tuyết Lệ Hàn lão thần khắp nơi nói. Vừa bằng thính, Mạch Lộ thấy người thế hệ trước giống như tiểu hài tử, đấu khí, rốt cuộc không nhịn được đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài. Nhưng ngày sau đó một trận thở không ra hơi ho khan. Mạch Thành Thành bất đắc dĩ cúi đầu. Ta vẫn cũng không có bằng ngươi. Đời này không có cơ hội gì để vượt qua ngươi. Đúng ạ. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt gật đầu. Trừ vô sĩ, ngươi còn hèn hạ. Ngươi quá là hèn hạ. Mạch Thành Thành lên án. Đúng ạ. Ta là hèn hạ. Đúng là hèn hạ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu lì lì. Ngươi chính là không biết xấu hổ. Đúng ạ. Tuyết Lệ Hàn cười khan. Không sao, chỉ cần ngươi không trộn rộn, càng thiệt vào chuyện tốt của ta, bị người mắng mấy câu cũng là không sao. Liên tục tức giận mắng, đối phương căn bản không có đáp. Mạch Thành Thành mắng dần dần đã trút hết giận, hữu khí vô lực ngồi trên ghế, thở dài, thở ngắn, hai mắt vô thần. Các người đã định rồi ư? Định rồi. Tuyết Lệ Hàn đắc ý vạn phần, lấy ra một khối ngọc bội. Bên trên cũng là khuê danh của yêu hậu. Trên móc chính là chữ viết của yêu hậu. Bên trên còn lưu lại thần niệm của yêu hậu. Khối ngọc bội này đương nhiên không phải là yêu hậu tặng cho Đông Hoàng, chính là Tuyết Lệ Hàn từ trên người yêu Ninh Ninh trộm được. Lấy tù vị của yêu thái tử, đừng bảo là phòng bị, sợ rằng cho tới bây giờ còn không nhất định biết mình đã mất đi trọng yếu ngọc bội. Mưu tính sâu xa, cáo già, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người này sử dụng hạ sách này chính là muốn vào lúc nhìn thấy Mạch Thanh Thanh mà sử dụng để đả kích tình địch. Giờ phút này lấy ra, hiệu quả không thể nghi ngờ là rất tốt. Vừa thấy được ngọc bội, nhất là cảm ứng được thần niệm của yêu hậu, Mạch Thanh Thanh nhất thời giống như bóng xì hơi. Xem như người lợi hại, ngay cả tín vật đinh ước cũng nắm được trong tay. Ta nhận thua. Thật ra thì người căn bản chưa có chiến đấu qua, không tính là thua, không tính là thua. Người là muốn nói ta căn bản không có tư cách chiến đấu sao? Mạch Thanh Thanh chán nản nói. Ai không không không. Tuyết Lệ Hàn ôm bả vai hắn, lời nói thâm thí thành thật. Đâu có, vấn đề là chúng ta chính là huynh đệ nhiều năm. Người cũng thấy ta những năm qua kham khổ ra sao? Người nhẫn tâm cùng ta đoạt cái gì sao? Mạch Thanh Thanh trợn trùng trong mắt. Ta không đành lòng đoạt, người nhẫn tâm cùng ta đoạt. Tuyết Lệ Hàn thành thật. Huynh đệ à, người phải hiểu ta chứ. Mạch Thanh Thanh hoàn toàn không có cách nào, đối mặt với gia hỏa vô sĩ như vậy, ai có thể làm được gì đây? Chỉ đành phải nâng chén rượu uống, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Làm hảo huynh đệ, ta cùng Tâm Nhi vô cùng khát vọng, có thể có được lời chúc phúc của ngươi. Tuyết Lệ Hàn khẩn cầu nhìn Mạch Thanh Thanh. Huynh đệ, ngươi có chúc phúc chúng ta không? Ngươi nhất định sẽ... Mạch Thanh Thanh hữu khí vô lực rên rỉ. Tuyết Lệ Hàn, người giết ta đi. Mạch Lộ trong lòng thật lòng có chút đồng tình. Chà, chính là quá thật sự là chịu thiệt. Vô ý Mạch Thanh Thanh đột nhiên bộc phát. Tuyết Lệ Hàn, ta chắc chắn sẽ không chúc phúc cho ngươi. Chúc phúc cái gì chứ? Ta bất kể các ngươi đến trình độ nào. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Ta hiện nay tại chỗ này, chính thức tuyên chiến với ngươi. Tuyết Lệ Hàn trong phút chốc sửng sốt, tràn đầy ngạc nhiên. Vậy, ngươi? Rõ ràng cũng nói rất nhiều, mắt thấy đối thủ đã nản lòng thoái chí, thắng lợi trong tầm tay, đã đến thời điểm đại công cáo thành. Làm sao tên lộ mãng này tính tình ngang ngược lại nổi lên rồi? Chẳng lẽ là ta làm quá mức mà phản tác dụng rồi sao? Mạch Thanh Thanh khí tuôn ra như núi. Coi như các ngươi đã định thân rồi, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu. Coi như các người đã thành thân, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu. Coi như các người cùng nhau quy ẩn, ta cũng muốn tới chỗ các người ở cùng một chỗ quy ẩn. Cuộc đời này có tương lai vô cùng, sinh mệnh chưa hết, chiến đấu không ngừng. Ta với người chiến đấu, tính sao chứ? Tuyết Lệ Hàn nghe thì một hồi lâu im lặng, hiển nhiên hoàn toàn đờ đẫn giật mình. Tên này điên rồi sao? Hôm nay chuyện này chính là mấy người nơi đây biết thì không sao. Nếu như để cho yêu hậu biết, ta thật sự xong rồi. Ôm mỹ nhân chẳng những không được, rất có thể hoàn toàn chết sạch. Đây không phải là đùa đâu nha. Tuyết Thất một ngụm rượu phun ra ngoài, lẳng lặng nhìn Mạch Thanh Thanh. Gia hỏa này có thể cũng đã từng là một đời thiên đế, làm sao không thức thời như vậy đây? Dù sao, ta cũng đã quân quýt nhiều năm, người có thể không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì mặt mũi ta chứ? Mạch Thanh Thanh tàn bạo uống rượu, giận dữ nói. Dù sao hiện nay ta không phải là thiên đế, thân phận gì cũng không có, không thức thời thì sao? Tuyết Lệ Hàn, người làm gì ta? Tuyết Lệ Hàn thống khổ che mặt cúi đầu. Đối mặt một kẻ đột nhiên lột xác thành lưu manh, thật sự không cách nào có thể tưởng tượng được. Một hồi lâu sau mới vô cùng buồn bực nói. Mới vừa rồi, người không phải là nhận thua sao? Nhận thua thì sao? Hiện tại ta đổi ý có được hay không? Mạch Thanh Thanh lẹ thẳng hùng khi nói. Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa là nổi giận, còn chưa kịp nổi giận thấy Mạch Thanh Thanh chém xéo mắt nhìn sang. Tuyết Lệ Hàn, người không phải là muốn đánh ta sao? Tới đây, người tới đây đi. Tuyết Lệ Hàn chân chính có điểm trợn tròn mắt, đặt mông ngồi quân quyết đến cực hạn. Mạch huynh, người nói quần vô hí ngôn, làm sao còn... Thật sự là vô lực tới cực điểm. Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng dùng bữa, ngụm lớn uống rượu, ăn uống no đủ, lau miệng, đứng lên nói. Hiện tại, mau an bài gian phòng cho ta. Ta muốn gian phòng tốt nhất. Ta muốn đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, hay ta quyết đấu, chính thức bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn chán nản. Người, Mạch Thanh Thanh, người thật sự không biết xấu hổ. Người ăn của ta, uống của ta, ở chỗ của ta. Hôm nay còn muốn cùng ta đoạt lão bà. Thật là trắng trợn. Mạch Thanh Thanh mắt điếc tai ngơ, ngần ngàng rời khỏi chỉ lưu một câu. Chỉ cần người lùi, người cũng có thể ăn của ta, uống của ta. Mạch Lộ đình chỉ cười đi theo cha mình, cũng là đại thán phụ thân quả nhiên sắc bén, tuyệt địa phản kích cực kỳ lợi hại nha. Tuyết Màng Màng thái tử cũng bận rộn cáo lui, lặng lẽ chuồn. Cha hiện tại tâm tình không tốt, lưu lại trừ làm nơi trút giận ra thì không có kết quả thứ hai. Mau chạy đi. Cũng chỉ còn Tuyết Lệ Hàn đối mặt với bàn bát chén hỗn độn, thở dài buồn bực, quấn quýt không dứt. Đại ca, gia hỏa này hình như còn chưa có từ bỏ ý đồ. Chuyện này không phải là rất dễ làm. Nói nhảm nhí, ta chẳng lẽ không biết sao? Nếu dễ làm thì vừa rồi cần gì diễn vở song hoàn. Gia hỏa này hơn 100 vạn năm qua vẫn là tương tư đơn phương, tới nay không chết tâm. May nhờ lần này giành trước một bước, nếu không hậu quả thật sự thiết tưởng không có chịu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đắc ý nói. Bất quá Mạch Thanh Thanh, người coi như là quân quýt chặt ra sao, nhưng chung quy cũng là chậm một bước. Ta cũng không tin, chờ ta cùng Tâm Nhi định danh phận rồi vào động phòng, người còn không buông tha sao? Nghĩ tới đây tâm tình thư sướng, không khỏi ngâm nga. Nhân sinh á, tốt đẹp cỡ nào. Tuyết Thất nhìn đại ca mình rung đùi đắc ý tiêu sái trở về tầm cung, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Vẫn còn vui như vậy sao, cũng không lo lắng chuyện trộm ngọc bội của yêu thái tử, giả mạo tín vật định ước bị lộ ư? Nếu như chuyện này bị lộ ra, chẳng những Mạch Thanh Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu hậu bên kia lại càng nổi giận, cẩn thận đến phiên Tuyết Lệ Hàn ngươi, đồng thời đối mặt hai đại thiên đế liên thủ đuổi giết, làm sao còn vui vẻ được đây? Tuyết Thất rốt cuộc phát hiện ra, bản thân so với cựu đế nhất hậu, những cường giả kia, thật là kém quá xa. Chỉ riêng phần lòng dạ, phần da mặt, bản thân đã là xa xa không bằng. Một người bị cự tuyệt trăm vạn năm còn chưa có từ bỏ ý đồ, vẫn là quân quýt chặt lấy. Một thì đối mặt tình địch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối mặt tình địch khiêu chiến bất động thanh sắc, lại còn hắc vàng. Hơn 100 vạn năm, hai đại thiên đế vì một nữ nhân lại còn đánh nhau. Ta quả nhiên so với bọn hắn thì còn kém xa. Tuyết Thất lẩm bẩm. Không hổ là nhân vật trong cựu đế nhất hậu. Lão tử thật là cây rắm cũng không bằng. Không nói đến Tuyết Lệ Hàn, nơi này nghênh ngang đón cường viện, nhưng cũng là nghênh đón tình địch sẽ như thế nào. Xoay đầu lại, hãy nói Sở Dương bên kia, hiện tại đã đến Tinh Linh Chi Xâm Lâm trong truyền thuyết. Kết thúc tập 545 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chỉ còn 12 tập nữa thôi thì sẽ kết thúc bộ truyện này. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục theo dõi đến kết bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.